Phòng livestream cá mắm, chương 17, trình lọc bắc thủ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc những lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến cho năng suất cũng như kết quả làm việc không như mong muốn. Đương nhiên, chuyện này nói ra cho bất cứ người nào nghe thì ai cũng không tin mà cho rằng bọn họ đang nghi thần nghi quỷ. Vì biết rõ đây là vị diện livestream, Phương Trường nghe lời giải thích của An Nhiên liền tin ngay, hơn nữa càng kính trọng nghề nghiệp của cô. Đạn mạc bỗng nhiên nổi lên dày đặc, bỗng nhiên tôi cảm thấy sau lưng có chút lạnh, hệ thống thông báo, người xem. Diệt quỷ, khen thưởng, vũ khí laser, streamer, tôi khen thưởng vật phẩm cao cấp nhất trong phạm vi cậu có thể nhận rồi. Lấy vũ khí rồi cẩn thận đề phòng nhé. Phương Trường, cảm ơn đã khen thưởng, thế nhưng nhỡ cậu thoát ra lại không cùng phi thuyền với bọn họ thì phải làm sao? Một câu chọc trúng trọng điểm, lầu trên nói qua đúng, streamer à, cậu cũng đâu rõ ra ngoài như thế nào, chẳng may lại một mình ngồi ngốc trong phi thuyền đã say ngủ thì sao? Bỗng dưng cả đạn mạc lặng ngắt, có một bình luận lẻ loi lướt qua, streamer cho tôi hỏi chút. Cậu có biết cậu nằm ở phi thuyền nào không? Phương Trường, chính là C-437, cam đoan luôn, nếu đây không phải là ác ý, muốn rèn luyện. Cậu của boss đại nhân thì cũng là xui xẻo của chính bản thân. Tỉ mỉ xem sát những ngày gần đây, chắc chắn tháng này không hợp mệnh Phương Trường. Có lẽ, sau lần livestream này, trở về cậu phải đi mua viên ngọc đổi vận hay mấy loại bùa hộ mệnh, đại loại thế để cải thiện tình hình mới được. Đi tới đâu chết trâu chết bò tới đó, hắn có phải? Conan đâu? Conan, nhân vật chính trong bộ truyện Conan, thám tử lừng danh, của tác giả Aoyama Gosho. Hai đại lục quang minh hắc ám, chọn quang minh đã có phiền phức tìm tới rồi, thử nghĩ nếu cậu chọn hắc ám thì thảm đến thế nào nữa. Đã vậy, một hạm đội nhiều phi thuyền như vậy, cậu lại ở chúng C-437, 666.666. Tôi phát hiện streamer đặc biệt xui xẻo nha, đi tới đâu có chuyện tới đó, tương đương, lầu trên. Một thần xui xẻo hộ mệnh cậu à, streamer khóc suốt lông mi, hệ thống thông báo, người xem. Hạ Vân Ngư, khen thưởng, thường ánh sáng, một hệ thống thông báo, người xem. Thủy Ngọc Lương Diện, khen thưởng, vũ khí laser, một, streamer, tôi vẫn khuyên cậu câu nói cũ, nếu gặp nguy hiểm thì rời phòng livestream ngay nhé. Có cả khán giả ở ngay thế giới này nhưng bên phe hắc ám đại lục cũng đang xem. Sự thật là như vậy sao? Tôi sẽ báo cáo lên trên. Phương Trường biết chỉ lẻ tẻ vài người chơi báo cáo thì khó có cơ hội được để ý đến, vậy nên không nói chuyện với người xem nữa, quay trở lại việc chính. Mọi người vẫn đang căng thẳng chờ quyết định của cậu thấy câu. Tôi nguyện ý giúp mọi người, thì đồng loạt thở phào. Có điều, mọi người định thoát ra thế nào? Thanh Vân Bác Vũ, nghiêm túc mà nói quang minh đại lục tuyệt đối sẽ không để người chơi tự ý thoát ra đâu. Nhưng trước kia tôi đã từng tham gia đoàn đội thiết kế game, trong lúc vô tình phát hiện một lỗ hổng. Đó chính là trình lọc bắc thủ công của quang minh đại lục. Phương Trường, trình lọc bắc thủ công, thế giới toàn thức võng du mà vẫn còn thứ này sao? Thanh Vân Bác Vũ, trước khi game này ra đời thì game nào cũng có trình lọc bắc thủ công. Ban đầu quang minh đại lục cũng được cài đặt nhưng sau này có đoàn đội thiết kế cho game thành một hệ thống đơn độc như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta liền lãng quên trong game từng có một thứ gọi là trình lọc bắc thủ công. Vậy nên, chỉ cần hành động của chúng ta được phán định là bắc thì sẽ tự động bắn ra ngoài. Phương Trường, tôi hiểu rồi, nhưng phải làm thế nào mới có thể được phán định là bắc? Thanh Vân Bác Vũ, vượt cấp G-Iota S-Boss hoang dã. Bây giờ anh chưa đạt đến level 25, nếu liên tục đi G-Iota S-Boss level 50, chắc khoảng tầm 30 lần là có thể bị phán định là bắc rồi. Phương Trường, cậu nghiêm túc à, hệ thống quang minh đại lục đã đề cập tới vô cùng rõ ràng. Vì để game có tính cạnh tranh hơn, từ level 35 trở lên sẽ cần thu thập gấp đôi kinh nghiệm để thăng cấp. Cho đến thời điểm hiện tại, người chơi ở đây đa số đang chững lại ở level 40. Coi như đại thần đứng đầu bảng xếp hạng đến cùng cũng vẫn ở cấp 45, nếu vị đại thần này muốn đi G-Iota S-Boss hoang dã thì cũng phải dựa vào yếu tố vận may, thao tác cùng trang bị. Tất cả đều do ông trời quyết định, đâu phải muốn là được. Đại thần level 45 muốn G-Iota S-Boss hoang dã cấp 50 còn chật vật như vậy, huống chi là một con tép chưa đến level 25 như Phương Trường. Phương Trường chấn định lại một chút, nếu cậu lớn mật như vậy thì đã có kế hoạch gì chưa? Có thể để một người chơi cấp thấp như Phương Trường đi G-Iota S-Boss hoang dã cấp 50, chắc hẳn đã có tính toán. Cuối cùng Thanh Vân Bác Vũ không thở ra mấy câu kinh người như trước nữa, có trách nhiệm hơn nhiều. An Thiên Hạ có khiên cao cấp, An Nhiên thêm máu chữa trị, hồi sinh. Những người còn lại sẽ hỗ trợ cậu tìm ra điểm yếu của boss và ngăn trở thương tổn. Cậu cứ lấy lục chùy của An Nhiên mà thư thả mà chết boss. Cách chương.